Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Người thật là xấu a, ta rất thích. Tốt nghe, Nam Thần ngươi phải chịu trách nhiệm. Lỗ tai ta mang thai, Nam Thần ca ta đều có mua. Bất quá quả nhiên vẫn là trực tiếp phòng nghe càng có cảm giác. Thần tiên ngón giọng a, cover bài hát này người nhiều như vậy, còn là chỉ có dẫn chương trình hát đến trong lòng ta. Lại đến một lần, lại đến một lần, hoàn toàn nghe không đủ a. Hỏa tiễn dâng lên, cầu tiếp tục, lít nhà lít nhít mưa đạn bao trùm toàn bộ trực tiếp phòng giao diện. Lễ vật tin tức cũng là căn bản không ngừng qua. Tô Thần lại chọn lựa mấy bài hát hát liền. Sau đó liền nhìn thấy trong lớp trò chơi nữ thần Mộ Nhã muội tử cũng tại tuyến. Hơn nữa còn cho hắn tặng quà. Liền mời nàng xong đứng hàng đánh mấy cuộc trò chơi, giúp nàng tăng một đợt chú ý. Hiện nay, tại hắn ngẫu nhiên dìu dắt xuống, Mộ Nhã đã theo một cái chỉ tính trung tầng tiểu chủ truyền bá thành Sa Ngư Bình Đài bây giờ một tuyến dẫn chương trình. Mỗi lần phát sóng nhân khí cũng cơ bản đều ổn định tại 100 vạn trở lên. Trước đó vài ngày hợp đồng đến kỳ về sau, lần nữa ký kết thời điểm, Sa Ngư Bình Đài còn dựa theo một tuyến đại chủ truyền bá tiêu chuẩn. Vì nàng thăng cấp đãi ngộ, vì thế, Mộ Nhã còn chuyên mời toàn lớp đi ăn bữa tiệc. Trước mặt mọi người mời rượu cảm tạ Tô Thần. Trong lớp các bạn học Mộ Nhã cũng là có chút ghen tị. Dù sao có thể đem trực tiếp làm đến loại trình độ này, đã có thể làm sự nghiệp đến phát triển, về sau cũng không cần lại sầu công tác vấn đề. Trên bàn rượu nói đùa thời điểm, cũng có đồng học công bố cũng muốn làm trực tiếp, để Tô Thần mang một gào. Đương nhiên, lời này có lẽ có mấy phần chờ mong, nhưng càng nhiều cũng chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút a. Tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng biết những đại chủ kia truyền bá nhìn xem nhẹ nhõm lại kiếm tiền, nhưng không có gì tài hoa cùng năng lực. Cho dù có Tô Thần giúp đỡ, những cái kia Tô Thần đám fan hâm mộ nhiều lắm là cũng liền tham gia náo nhiệt. Mộ Nhã kia là bản thân mình liền có năng lực, vóc người xinh đẹp, trò chơi đánh cho lại tốt. Hơn nữa tại mua Tô Thần trực tiếp máy bay không người lái về sau, hiện tại trực tiếp nội dung cũng phong phú rất nhiều. Sau đó mấy ngày, thời gian trôi qua phong phú mà bình tĩnh. Thẳng đến thứ sáu, Ma Đô Đại học đội bóng rổ đám người xuất chinh đế đô, tham gia cả nước bóng rổ thi đấu vòng tròn tứ cường thi đấu. Vẫn như cũ là Mã Tuấn lão sư dẫn đội, một đoàn người ngồi đường sắt cao tốc tiến về đế đô. Vừa vặn về sau 2 ngày song hưu, Tô Thần liền để Lâm Vũ Manh cũng cùng theo đi, chuẩn bị tranh tài sau khi, mang nàng tại đế đô bốn phía dạo chơi một chút. Tiền Mạn Mạn vốn chính là không chịu ngồi yên tính tình, tăng thêm cũng nghĩ đến hiện trường cho Quách Lỗi cố gắng, tự nhiên cũng liền cùng theo. Lý Giai gia cảnh bình thường song hưu cơ bản đều tại làm kiêm chức, cũng liền không có đi ra đến. Phan Tiểu Kiệt nghe nói nàng không đi, cũng liền ở trường học. Xe lửa bên trên, Tô Thần Lâm Vũ Manh ngồi phía bên trái, Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn thì là cách một cái lối đi nhỏ ngồi bên phải bên cạnh. Hai nữ hài đều ngồi ở cạnh lối đi nhỏ cạnh ngoài, chính một bên cười cười nói nói, vừa ăn mang tới nhỏ đồ ăn vặt, thỉnh thoảng cho Tô Thần cùng Quách Lỗi uy lên một ngụm. Đến từ đội bóng rổ một đám độc thân cầu bọn họ trong mắt lòng đố kỵ, tựa như muốn đem Tô Thần cùng Quách Lỗi cho đốt thành cho. Tô Thần đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Như lão tăng nhập định chơi lấy điện thoại, làm Lâm Vũ Manh đưa tới một viên quả hạch, liền há mồm ăn, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Quách Lỗi cũng rất được Tô Thần tinh túy, không coi ai ra gì ôm nhà mình nàng dâu mảnh khảnh vòng eo, cả người nhìn xem thần thanh khí sảng, đắc chí vừa lòng. Đáng tiếc Dai Dai quá lười, đều không cùng chúng ta đồng thời. Tiền Mạn Mạn vẻ mặt tiếc nuối. Không có việc gì, chúng ta đến lúc đó nhiều đập chút ảnh chụp ghen tị nàng. Đúng, nàng không phải nhanh sinh nhật sao? Vừa vặn chúng ta đi đế đô chơi thời điểm, có thể chọn hai cái lễ vật, đến lúc đó đưa cho nàng. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười nói, như thế ý kiến hay, những cái kia cảnh điểm khẳng định có vật kỷ niệm cái gì. Vừa vặn ta còn sầu chuẩn bị lễ vật gì đâu, Dài Dài cũng không thích đồ trang điểm quần áo cái gì. Tiền Mạn Mạn cũng tràn ra khuôn mặt, tươi cười, đúng, Mạn Mạn, lần này Lý Giai sinh nhật, chúng ta lão Phan thế nhưng là chuẩn bị đem mặt đều không thèm đếm xỉa. Quách Lỗi vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Tiền Mạn Mạn vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Quách Lỗi. Quách Lỗi cúi đầu xuống, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng giải thích. Lâm Vũ Manh thấy thế cũng tò mò, chớp mắt to nhìn về phía bên cạnh Tô Thần. Tô Thần cười cười, cũng nhỏ giọng nói ra, lão Phan chuẩn bị đến một trận nữ trang tỏ tình. Cái gì? Hai nữ hài gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, trợn tròn hai con ngươi vẻ mặt kinh ngạc phân biệt nhìn xem Tô Thần cùng Quách Lỗi. Chung quanh, đội bóng rổ những người khác là ánh mắt nghi hoặc ném đi qua. Đây là thần ca ra chủ ý, thực sự quá xấu bụng. Quách Lỗi cười nhìn về phía Tô Thần, Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn nghe vậy, đều là vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Tô Thần. Người biết cái gì? Cái này kêu lên bất ngờ. Trọng truy xuất kích, Tô Thần tức giận liếc xéo Quách Lỗi một cái, nhìn về phía hai nữ hài nói ra, các ngươi cũng biết, Lý Giai muội tử bởi vì lúc trước kinh lịch, hiện tại đối nam nhân bản năng phản cảm kháng cự, đều có chút cái kia xu thế. Bình thường sáo lộ dám chắc được không thông a? Ta thế nhưng là thành tâm muốn hỗ trợ. Quách Lỗi bĩu môi, vẻ mặt tin ngươi mới có quỷ biểu lộ. Thần ca, nghĩ không ra ngươi là như vậy người. Tiền Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Thần. Sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá ta phải nói một câu. Làm tốt lắm, ha ha, nàng vốn chính là thích náo nhiệt tính cách. Nghĩ đến Phan Đại Thiếu đến lúc đó nữ trang đăng tràng, hướng Lý Giai tỏ tình tràng cảnh, liền hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Nói xong a, hai người các ngươi nhưng không được sớm nói cho Lý Giai. Tô Thần nghiêm mặt nói, o sao ca? Tiền Mạn Mạn vẻ mặt tươi cười làm ok thủ thế. Thần ca, ngươi là thế nào nghĩ ra chủ ý này? Lâm Vũ Manh nín cười hỏi, có lẽ đây chính là thiên tài đi. Tô Thần nhún nhún vai, Lâm Vũ Manh cười ha hả cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn quyền. Người thật là xấu a, ta rất thích. Hơn một giờ chiều, đám người liền đến đế đô. Tranh tài là ngày mai thứ bảy buổi chiều, cho nên hôm nay dạo chơi thời gian vẫn phải có. Đến đặt trước tốt khách sạn, đem hành lý cất kỹ về sau, Mã Tuấn lão sư liền tuyên bố tự do hoạt động. Đám người tràn đầy phấn khởi, có không ít người đều là lần đầu tiên tới đế đô, chuẩn bị cùng đi ra thật tốt chơi đùa. Thần ca, chúng ta chuẩn bị đi trước ăn thịt vịt nướng. Đồng thời thôi, Vũ Sơn cười nói với Tô Thần, ai muốn cùng mấy cái bóng đèn đồng thời, chúng ta chuẩn bị đi tới một lần bốn người hẹn hò. Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh vòng eo, ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Vũ Sơn nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đội bóng rổ những người khác cũng là vẻ mặt u oán. Các người mấy cái ăn nhiều một chút, nếu là có nhiều nhớ kỹ hỗ trợ đóng gói mang về. Ta còn không có nếm qua chính tông đế đô thịt vịt nướng đâu. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói, lăn người nha. Vũ Sơn gầm thét một tiếng, nhấc chân làm bộ liền muốn đi sờ dưới chân giày nện người. Ha ha, đi. Quách Lỗi cười lớn nắm Tiền Mạn Mạn chạy trối chết. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng là vẻ mặt tươi cười, cất bước theo sau. Đáng chết, hai tên khốn kiếp này cũng quá khi dễ người. Đi đi đi, không quản cái này hai đáng chết, người bình thường. Chúng ta đi ăn xong thư giãn một chút tâm tình. Có thể còn có thể ngẫu nhiên gặp đế đô tiểu tỷ tỷ. Đúng, đi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.